Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, khu vực thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhiều người tiên mộ khu vực thứ hai, ở dịch tiểu phi đoàn người giao chiến địa giới, đụng phải cái này một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Giờ phút này đã bị đánh giết, dịch tiểu phi, huyết diệu, hư vọng phối hợp dưới, dĩ nhiên lần này tiêu diệt, vẫn là lấy dịch tiểu phi là chủ lực. Lần này giao chiến kéo dài thời gian không dài, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, nhưng cũng để cho ba người thấy được chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên năng lực. Nếu là gặp phải hai đầu bực này cấp bậc tồn tại, đó chính là một chuyện khác. Ít nhất sẽ không ở đây bên khổ chiến, ngược lại là sẽ chọn thoát đi. Trận chiến này tiêu hao có thể nói là rất lớn. Ở vận dụng linh lực lên, huyết diệu và hư vọng cơ hồ đã tiêu hao trong cơ thể chín thành. Mà dịch tiểu phi tiêu hao lên, chắc hẳn hai người ngược lại là ít một chút, nhưng cũng có 70% nhiều. Dĩ nhiên lần này chém chết cái này một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Thu hoạch cũng là cực lớn, lấy được một món đế khí lên, cùng trước kia lấy được đế khí không giống nhau lắm, dưới so sánh không sai biệt lắm chính là 5 lần chênh lệch. Ở thiên táng bảo tháp biến thành trên linh thuyền, dịch tiểu phi, huyết diệu còn có hư vọng, đã uống xuống trả lời linh lực đan dược. Ở điều tức, mà đây thời gian, chính là do lão hắc, túy thanh trúc, hư lẫm. Nghiên quả mà, Lộc Cầm còn có yêu mộng, bảo vệ, ở trên linh thuyền, lão hắc vận dụng trận pháp hạ, đổi được càng thêm ẩn núp, cái này đã không chỉ là né tránh những thứ khác chuẩn đế cường giả, càng là vì né tránh ở khu vực thứ hai bên trong. Tồn tại mạnh mẽ quỷ tiên, ở khu vực thứ hai bên trong, linh thuyền bay trên không, từ khu vực thứ hai tiến vào khu thứ nhất vực. Không gian càng thêm vững chắc, cho dù là chuẩn đế cấp 9 đều không cách nào làm được biến dạng không gian. Chỉ có thể phi hình đi, thời gian thật nhanh đã qua, ở nhiều người tiên mộ bên trong tồn tại các phe cường giả. Chỉ cần có thể còn sống sót, đều có thu hoạch, một ít cường đại tu sĩ, săn giết quỷ tiên, giống nhau cũng biết săn giết những thứ khác chuẩn đế cường giả. Từ săn giết chuẩn đế cường giả nhẫn không gian bên trong. Đạt được phong ấn đế khí. 10 năm thời gian, ở nhiều người tiên mộ bên trong vượt qua. Mà đây chút thời gian, chỉ cần ở phía trước đi khu thứ nhất vực, đều là đã đang đến gần. Hư không bên trong, một chiếc màu đen linh thuyền bay trên không. Màu đen trên linh thuyền trận pháp chập chờn, để cho linh thuyền lấy tốc độ cực nhanh đĩa bay. Mà ở nơi này trên linh thuyền, có một ít con rối. Những thứ này con rối ở điều khiển linh thuyền. Ở linh thuyền trong phòng tu luyện, ba đạo thân ảnh phun hơi thở, tương đối có thần vận, từ thân thể bên trong linh lực khơi thông đi ra, hòa làm một thể. Ba người ngồi xếp bằng, thân thể bên trong hàm chứa hủy diệt giống vậy năng lượng đánh vào. Mà ở ba người ở giữa, tồn tại một tiểu ti, tinh khiết năng lượng, đó là đế khí, ở khu vực thứ hai bên trong tiêu diệt một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Lấy được đế khí, đã bị luyện hóa hấp thu, làm vậy một tiểu ti đế khí, vậy tụ vào ba người thân thể bên trong, nhắm mắt ba người vào giờ khắc này cuối cùng là mở ra đôi mắt. Thành công, bất quá cái này bí thuật hấp thu. Không cách nào một mực vận dụng. Cái này ba người, chính là dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân. Thời khắc này lôi đình thân khóe miệng lộ ra nụ cười. Không hổ là đế khí. Lần này bọn họ ba người hấp thu luyện hóa. Tự thân tăng lên tương đối hài lòng. Như vậy cũng đủ rồi. Lần này nếu là đụng phải vậy hai ông già, chúng ta ba người mới có thể trấn áp chi. Viêm hỏa người dịch tiểu phi, giống vậy cười lên tiếng, vậy hai ông già, trấn áp chi có thể làm được, nhưng trấn giết liền, khó khăn, hết thảy làm việc, bọn ta ba người vẫn là cần phải cẩn thận. Đừng quên, chúng ta đối thủ chính là nhiều người tiên mộ bên trong tất cả tu sĩ. Nhất là bổn tôn cái này. Cực băng người Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Hắn vẫn là ba người bên trong so với là bình tĩnh. Cẩn thận, đối với bổn tôn biết rõ. Bổn tôn luôn có thể ở nguy nan bên trong. Có chút gặp được, thật ứng đối bổn tôn. Không thể cho bổn tôn một tia cơ hội. Một khi để lại cho đối phương cơ hội, bổn tôn tất nhiên sẽ vững vàng nắm chặt, sau đó sẽ cho dư mạnh mẽ nhất phản kích. Lôi đình thân và viêm hỏa thân gật đầu một cái, ngay sau đó ba người rời đi phòng tu luyện, làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở linh thuyền trên bong, ngoại giới chết khí, đổi được hơn nữa không giống tầm thường đứng lên. Một khi tiến vào khu thứ nhất vực, mới thật sự là chém giết tranh đoạt, nhất là ở khu thứ nhất vực bên trong tồn tại chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Trong người thân thể bên trong mới có thể có đế tinh. Đế tinh nếu có thể đạt được, một khi hấp thu luyện hóa, có thể để cho một cái chuẩn đế cấp 9 đột phá đến tiên đế. Chuẩn đế và tiên đế, cái này giữa chênh lệch, đủ để cho không ít người cầm mệnh đi đánh giết. Các phe tồn tại chuẩn đế cường giả, chỉ cần ở khu vực thứ hai sống sót, giờ phút này đã có một số tiến vào khu thứ nhất vực. Hỗn nguyên ba thân bên này, ở sau nửa năm, rốt cuộc tiến vào trong đó. Khu thứ nhất vực diện tích không phải rất lớn, ở bên này tu sĩ chạm mặt cũng biết đổi được thường xuyên. Dĩ nhiên dù là có cạnh tranh quan hệ, không có trực tiếp lợi ích, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Có thể xuất thủ đương nhiên là săn giết quỷ tiên, lấy được đế khí lên. Vèo, ở hỗn nguyên ba thân tiến vào khu thứ nhất vực sau một tháng. Dịch Tiểu Phi đoàn người vậy tiến vào khu thứ nhất vực. Cái này đúng là nhiều người tiên mộ bên trong. Sau cùng tranh đoạt, tồn tại nguy cơ có thể tưởng tượng được. Ung ung, tiếng kêu chói tai vang lên. Thanh âm này đối với tiến vào nhiều người tiên mộ tu sĩ. Cơ bản đã đều biết. Cái này chính là quỷ tiên. Ngay sau đó linh lực kinh khủng chập chờn, hướng chung quanh cuốn sạch qua tới. Ở vào khu thứ nhất vực một nơi. Thiên táng bảo tháp biến thành linh thuyền. Thật nhanh chạy tới. Đây cũng không phải là một đầu quỷ tiên. Từ vậy tiếng kêu chói tai bên trong. Hội tụ không ít quỷ tiên. Quỷ tiên càng nhiều, ở khu thứ nhất vực bên trong, rất nhiều quỷ tiên bên trong tồn tại mạnh nhất quỷ tiên. Có cực lớn tỷ lệ, sẽ có đế tinh, ở cơ thái tổ trong miệng. Như vậy quỷ tiên tương đương với quỷ tiên bên trong, chân chính vương giả, ung ung, ung ung, ung ung, hỗn chiến, tuyệt đối hỗn chiến, không thiếu tiến vào khu thứ nhất vực chuẩn đế cường giả. Cũng giao cuộc chiến này lên tới, cũng không phải là bọn họ muốn giao chiến. Nếu có thể trong bóng tối kịp thời ra tay, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý. Là quỷ yên đem bọn họ để lộ ra. Đâm, chết khí cuộn sạch, ở nơi này hư không bên trong, từng đạo bóng người bại lộ ra. Thiên táng bảo tháp biến thành trên linh thuyền mặt trận pháp, bị chết khí bao trùm, không ngừng bị phá xấu xa. Không tốt, muốn bại lộ, lão hắc vậy sợ hết hồn, trận pháp không che giấu được. Hôm nay ở bên này tình huống rất đặc thù, nếu không bây giờ hoàn toàn có thể không chiến, chỉ cần tìm đúng cơ hội sẽ xuất thủ. Không thể nghi ngờ là tốt nhất, muốn lần nữa bố trí trận pháp, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa ở bên này chết khí, bị quỷ tiên vận dụng, càng thêm thành thạo. Bổn tôn, viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có lôi đình thân đã bại lộ ra, gia nhập vào và quỷ tiên giao phong bên trong, mà lúc này bọn họ cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đó là bọn họ bổn tôn, ánh mắt nhìn tới, giờ khắc này, là bốn người lần đầu tiên ánh mắt đưa mắt nhìn, Dịch Tiểu Phi giống vậy nhìn về phía hỗn nguyên ba thân. Lần này bại lộ ra.